Tiên Linh Đồ Phổ, chương 755. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 75.555, bỏ chạy. Gác sách, con năm người tiến nhập trên thật cung, ở Bát Giác Đình ngồi xuống. Có chuyện cần được đi đầu nói cho công tử. Linh Ngọc ngón tay Hoa Luyện Tiên Tử cùng Linh Quan Ma Quân. Chuyến này cùng nhau gặp rủi ro, chúng ta kết thành lâm thời đồng bạn, hai vị này bằng lòng hai chúng ta điều kiện. A hát, Lan Khai công tử nhãn lóng lánh, đã đoán được cái gì? Linh Ngọc liền đem hai điều kiện nói một lần, cười nói. Không biết công tử nghĩ như thế nào? Lan Khai công tử một chút suy nghĩ, nhân tiện nói. Nếu hai vị đều bằng lòng, nào đó tự nhiên là thuận theo ý của mọi người nghĩ. Lại nói, mấy người chúng ta hoặc nhiều hoặc ít bị thương trên người, nếu không phải hai vị xuất hiện, lúc này chúng ta gian nan rất. Đây cũng không phải lời nói dối. Nếu như không có Linh Ngọc cùng Từ Nghịch chỉ bằng vào ba người bọn hắn, coi như địa ngục hải có lỗ thủng có thể chui cũng chưa chắc có thể đánh phá cấm chế. Nếu Lan Khai công tử đồng ý, chúng ta đây quyết định như vậy. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, công tử có cái gì kế hoạch có gì cứ nói. Vài ngày sau, địa ngục hải, Ân Yên vui chọn giỏ đi tới, vốn là đã rất gầy gò thể hình càng gầy gò. Không được quy chân nhân cái bụng nhưng lại tiêu tan một vòng lớn, thoạt nhìn tinh thần nhiều. Làm sao nhiều ngày như vậy còn không có động tĩnh? Ân Yên vui thấp giọng nói. Ngày đó, không được quy chân người phát hiện Linh Quang, đem chuyện này nói cho Ân Yên vui, lưỡng nhân tinh thần nhất chấn, sẽ chờ bên ngoài từ lúc nào có động tĩnh, bọn họ hảo tí khi đi ra ngoài. Nhưng là, nhiều ngày như vậy đi qua, vẫn an an yên tĩnh, cái gì cũng không phát sinh. Khả năng đang đợi cơ hội, không được quy chân người ta nói. Dù sao, nơi này cấm chế không quá dễ dàng bài trừ. Tính một chút, bọn họ ở chỗ này cũng khốn nửa tháng sau, bây giờ còn không có vấn đề gì, lại khốn xuống phía dưới, chỉ sợ thân thể sẽ bị âm khí xâm nhập, đến lúc đó, coi như có thể giữ được tánh mạng. Tu vi cũng muốn giảm nhiều. Một ngày tu vi giảm nhiều, muốn từ nơi này đi ra ngoài, khó lại càng khó hơn. Mấy ngày qua, bọn họ thường xuyên nhìn chằm chằm trên vách núi động phủ. Sơ bộ phỏng đoán tối thiểu có 6 cái phán quan ở chỗ này trấn thủ. E rằng còn có một vị tu vi cao hơn, bởi vì bọn họ chứng kiến quỷ sai hết sức ân cần mà đưa bọn họ đào đi ra huyết sa mang lên, lại do phán quan chuyển giao. Nói cách khác cái kia động phủ chỉ có phán quan có thể đi vào. Nếu như phán quan chính là chỗ này tu vi cao nhất chắc chắn sẽ không tự mình động thủ. Bởi vậy phán quan trong động phủ chính là cái kia, hẳn là so với phán quan nhóm tu vi tốt hơn. Nếu là như vậy, đó không phải là thập điện Diêm La đã biết Tần Nghiễm Vương thực lực. Không được quy chân người cùng Ân Yên vui trong lòng lén lút tự nhủ. Nếu như Diêm Vương ở chỗ này coi như phá cấm chế, chỉ sợ cũng không có biện pháp chạy đi à, bọn họ xông vào quỷ sử điện thời điểm, 5 người thực lực vẫn còn ở chưa từng bị Tần Nghiễm Vương bắt. Bất quá, nếu như bọn họ nguyện ý liều mạng cùng Diêm Vương chưa chắc không thể liều mạng. Đang nghĩ ngợi, động phủ bên kia rối loạn lên. Hai người đánh mắt nhìn đi, vài tên phán quan vây quanh một gã người xuyên áo mãng bào đen đại hán đi ra, hóa trang cùng Tần Nghiễm Vương giống nhau như đúc. Quả nhiên là một vị Diêm Vương, không được quy chân người cùng Ấn Vui Thiên Thị Tuyến một trong lòng kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị này Diêm Vương là phải ly khai sao nếu là như vậy, nhưng lại cơ hội tốt vô cùng. Đang nghĩ ngợi, lưỡng đạo roi ra, đùng đùng, rơi ở trên người bọn họ, lưu lại một cái khắc sâu lằn roi. Hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, ở địa ngục hải càng lâu, bọn họ bị âm khí ăn mòn được càng sâu, cái này roi ra đánh lên trên người lại càng đau nhức. Muốn làm gì siêng năng làm việc, quỷ sai hung thần ác sát quát lên, hai người vùi đầu làm việc trang hảo huyết xa Ân Yên vui nâng giỏ. Đi một bên khác, tuy là bị cưỡng chế xa nhau, trong lòng hai người đều giống như cỏ dài tựa như. Cơ hội này, bọn họ có thể hay không bắt lại đây, có thể hay không sớm liền buông tha đầy cõi lòng tâm sự mà nhìn vị này Diêm Vương ly khai, lại các loại hồi lâu, đều không có động tĩnh gì. Hai người đều có điểm tuyệt vọng, bọn họ quả nhiên bị buông tha sao nửa canh giờ trôi qua, địa ngục hải cửa vào đột nhiên rối loạn lên. Bọn họ chứng kiến phán quan đi ra ngoài, có quỷ sai cao giọng hô. Người nào ai dám xông địa ngục hải? Lúc đầu, nhìn bên này thủ bọn họ quỷ sai còn chưa để ý, bên kia tựa hồ tình hình chiến đấu kịch liệt, bên này quỷ sai cũng chạy tới. Không ai trông coi, Ân Yên vui lập tức bỏ rơi trên người sọt rổ, hướng không được quy chân người chạy tới. Hắn thần sắc kích động, mâu lóng lánh, nhất định là bọn họ tới, chúng ta nhanh giấu kỹ tìm cơ hội. Không được quy chân người đem kiếm huyết xa cái sẻng ném một cái, không để ý một thân thịt béo theo Ân Yên vui hướng trên bờ chạy đi. Bọn họ cái này vừa chạy, rất nhiều âm hồn cũng tư tán chạy loạn. Ấn Yên vui cùng không được quy chân người hướng một chỗ cồn cắt phía sau trốn một chút, tiểu tâm thăm dò nhìn tình hình bên ngoài. Là bọn hắn, thật chính là bọn hắn. Không được quy chân người kích động đến thanh âm đều có điểm biến điệu. Hắn làm cực ý tông trưởng giáo nhiều năm, trở thành nguyên sau tu sĩ cũng có mấy trăm năm, từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm, không nghĩ tới mình cũng có thất thố như vậy một ngày. Xác thực là nửa tháng này qua được thật không có tôn nghiêm, liền cùng phàm nhân làm việc cực nhọc tựa như. Không về đạo hữu, trên người ngươi còn có cái gì bí thuật à? Ấn Yên vui nói. Không được quy chân mắt người lòe lòe, không đáp, Ấn Yên vui liền cười. Đều lúc này, chúng ta có cần phải còn bảo lưu sao? Chờ một chút chúng ta được bản thân tìm cơ hội cũng không thể chờ đấy nhân ra tới đón. Không được quy chân người cam chịu, ba người kia coi như tới cứu bọn họ cũng muốn chính bọn nó tìm cơ hội. Bọn họ 5 người chỉ là chuyến này đồng bạn, lại không phải là cái gì tình nghị thâm hậu đồng môn, bản thân, nếu như chuyện không thể làm, ba người kia liền sẽ lập tức bỏ chạy. Không dối gạt đạo hữu, trong tay ta có một kiện pháp bảo, coi như không có tu vi, cũng có thể phát động. Ấn Yên vui nói, không được quy chân người nhìn hắn hai mắt cũng nói. Ta ngược lại thật ra có chương trùng ở trong người linh phù, có thể trở về đánh một cái. Vậy là tốt rồi, Ấn Yên vui nói, đợi lát nữa, nếu là có người chặn đường, làm phiền không về đạo hữu xuất thủ. Đến lúc đó ta liền phát động kiện pháp bảo, hai người chúng ta cùng nhau chạy đi. Không được quy chân người mặc dù không lớn tin tưởng hắn lời nói, có thể chuyện cho tới bây giờ, đây là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối vào động tĩnh càng lúc càng lớn, phán quan nhóm hoảng loạn lên, một tên trong đó phán quan hô cái gì, có hai gã phán quan mang theo một đám quỷ sai qua đây. Bọn họ không khách khí chút nào nhắc tới trong tay roi ra, hướng này âm hồn rút đi. Không cho phép chạy, đều tới đây cho ta. Một không chú ý, không được quy chân người cùng Ấn Yên vui cũng bị in ra. Hai người bọn họ bây giờ không có tu vi, nơi nào lừa gạt được phán quan nhóm. Ấn Yên vui hướng không được quy chân người nháy mắt, không được quy chân người lại không di chuyển. Hắn cũng không phải ngu, cấm chế còn không có công phá, chỉ dựa vào một đạo linh phù coi như có thể tạm thời ngăn chặn hai vị phán quan, cũng không có biện pháp chạy đi. Lại nói, vạn nhất Ấn Yên vui mặc kệ hắn làm sao bây giờ, dù sao cũng là hắn linh phù dùng trước. Hai người cứ như vậy tụ tập đến cùng nhau, bị quỷ sai nhóm quất lấy, hướng một hướng khác chạy đi. Ấn Yên vui trơ mắt nhìn bọn họ rời cửa vào càng ngày càng xa, trong lòng thầm buồn. Bỏ qua lần này, ai biết lần sau còn có cơ hội hay không? Bọn họ cách càng ngày càng xa, cửa vào đều nhanh nhìn không thấy. Ấn Yên vui rất muốn phát động mật bảo chính mình xông vào một lần, đột nhiên bị không được quy chân người kéo một cái. Chuẩn bị, thấp giọng nói câu này, không được quy chân trên thân người đột nhiên nổ lên ánh sáng lóa mắt, hóa thành mấy đạo kim sắc xiềng xích hướng hai gã phán quan quấn đi. Đi, không được quy chân người quát lên, Ấn Yên vui giật mình một cái, bất chấp gì khác, lúc này phát động pháp bảo, đem hai người một quyển, bay lên. Đang muốn trở về cửa vào, chợt nghe không được quy chân nhân đạo. Đừng quay đầu, đi phía trước, Ấn Yên vui sừng sốt, khóe mắt bỗng nhiên vọt đến phía trước, chứng kiến pháp thuật quang mang, mừng rỡ trong lòng, lập tức khống chế pháp bảo, bay vút đi. Lan thai công tử trong tay một viên viên châu chớp động u ám quang mang, cấm chế bị ăn mòn ra một cái động lớn. Linh Ngọc không chút khách khí, pháp trận cửa hàng đi qua trực tiếp nổ lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cấm chế lay động, cái động khẩu lớn hơn nữa. Bên trong, một đạo độn quang bay vút mà đến, lao ra cái động khẩu. Thấy rõ ràng tới thực sự là không được quy chân người cùng Ấn Yên vui, Lan Thai công tử lúc này vừa thu lại pháp bảo, chớ trì hoãn, đi. Linh Ngọc một điểm tiên sách hoa ra từ bên trong lăn xuống. Nàng đem không được quy chân người cùng Ấn Yên vui khẽ quấn, ném tới hoa ra trên lưng. Đi mau, ba người kể cả hoa ra, hóa thành độn quang, bay vút dựng lên. Hai gã phán quan tránh thoát không được quy chân người vọng lại linh phù, lao tới. Nghênh tiếp bọn họ, là từ nghịch kiếm khí. Từ sắc kiếm khí hầu như nối liền tử vân, ùng ùng mà nổ lên, đem hai gã phán quan đánh lại. Nháy mắt, bọn họ liền bay xa. Mà vào miệng, lối vào bên kia, hoa luyện tiên tử cùng linh quan ma quân cũng thu được Lan Thai công tử đưa tin, lập tức bỏ chạy. Phán quan nhóm giận dữ chờ bọn hắn mở cấm chế dự định đuổi theo, người đã sớm tìm không thấy. Lúc này, thay phiên công việc mà đến Sở Giang Vương còn ở trên đường. Không biết phi độn bao lâu, đoàn người rốt cục dừng lại. Nơi đây an toàn sao? Linh Ngọc hỏi Lan Thai công tử. Lan Thai công tử quan sát một cái hoàn cảnh chung quanh, nói rằng. Hiện tại ở nơi nào cũng không tính là rất an toàn. Chúng ta cướp địa ngục hải, phỏng đoán thập điện Diêm La cũng sẽ xuất động. Làm sao, địa ngục hải rất trọng yếu, từ nghịch phóng xuất trên thật cung, câu hỏi, Lan Thai công tử nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục hải sản xuất huyết xa tựa hồ cùng thập điện Diêm La thực lực có quan hệ. Đến cùng chân tướng vì sao ta tìm được cái kia âm hồn cũng không được quá rõ. Nơi đó cho nên từ 10 vị Diêm La thay phiên chấn thủ chính là chỗ này sao nguyên nhân, miễn cho chia của không được đều. Nói như vậy, chúng ta được tìm một địa phương an toàn ẩn thân. Hoa Luyện tiên tử nói, không được, Lan Thai công tử cười lắc đầu. Thập điện Diêm La xuất động, các ngươi không cảm thấy, đây là chúng ta cơ hội tốt sao? Mọi người thoáng vừa nghĩ, liền biết, Linh Ngọc vỗ tay nói, Lan Thai công tử nói không sai, không có thập điện Diêm La tọa chấn, chính là ta xông đi ra thời cơ tốt. Các ngươi chớ quên một điểm, Từ Nghịch nhắc nhở, truyền luân điện tuyệt sẽ không đơn giản. Lan Thai công tử cùng ý kiến của bọn họ nhất trí, cửa ra hẳn là ở truyền luân điện. Hắn ngược lại không phải là từ truyền luân vương tục danh đoán, mà là truyền luân điện ở thập điện trong, là trường quản luân hồi chỗ, cũng chính là sống cùng chết liên tiếp điểm. Nại Hà Kiều, Vọng Hương Thai, truyền sang kiếp khác nhai, quay lại giếng, những thứ này đều ở đây truyền luân điện. Cái này U Minh dị giới nếu lấy địa phủ truyền thuyết xây dựng thế giới, khẳng định điểm này cũng là giống nhau. IS bổ canh, trừ sai đợi sửa, cách chương.